Dưới sự thôi động của Bích Hải Châu, Thiên Dương Châu và Thiên Tung không ngờ cũng xuất hiện khuynh hướng dung hợp cách chương.